Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, thám hiểm. 15, giết, giết, giết, nương theo lấy từng tiếng tiếng hò giết, Vương Hổ cùng Lưu Mộng thôi động phù văn trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại kim giáp chiến đem thân thể bên trên. Vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp xuyên thủng kim giáp chiến đem thân thể, đem kim giáp chiến đem chém làm vài khúc. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng chém xuống tại kim giáp chiến đem đầu bên trên. Trực tiếp đem hắn đầu chém vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Kim giáp chiến đem đầu bị chém vỡ về sau, phóng xuất ra từng đạo sáng chói kim quang. Một cỗ năng lượng cường đại ba động, từ kim giáp chiến đem trong thân thể phóng xuất ra. Cảm nhận được kim giáp chiến đem thể nội thả ra mãnh liệt năng lượng ba động, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng cùng tên kia trọng thương kim đan cảnh vũ giả, sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực cùng thật tức giận, thi triển phòng ngự thủ đoạn. Trong chớp mắt, chỉ thấy được một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên ngoài cơ thể, đem Dương Phong thủ hộ đứng lên. Cùng lúc đó, Vương Hổ bên ngoài cơ thể hiển hiện một bộ tinh lương chiến giáp. Chiến giáp bên ngoài thì xuất hiện một cái cực lớn tấm chắn. Lá chắn bên trên chớp động lên mãnh liệt pháp lực ba động, bảo đảm Vương Hổ thân thể an toàn. Lưu Mộng bên ngoài cơ thể thì xuất hiện một cái hỏa diễm chiến giáp, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm tại hỏa diễm chiến giáp thượng lưu động, phóng xuất ra mãnh liệt hỏa hệ pháp lực ba động. Một cái cực lớn màu xanh tấm chắn xuất hiện tại hỏa diễm chiến giáp bên ngoài, trở thành một đạo khác phòng ngự phương sách. Tên kia trọng thương kim đan cảnh vũ giả thì điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tiêu hao sinh mệnh lực tại bên ngoài cơ thể hình thành nguyên một đám kiên cố pháp lực vòng phòng hộ, thủ hộ an toàn của mình. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ tại lạc nhật hạp cốc bên trong vang lên, phóng thích ra mãnh liệt kim quang, kim giáp chiến đem nổ tung lên. Vô cùng cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, lấy kim giáp chiến đem làm trung tâm, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Từng đạo năng lượng kinh khủng phong bạo, hung hăng đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên. Vô cùng cường đại cơn bão năng lượng để Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ cấp tốc run rẩy, một bộ tùy thời đều có thể vỡ tan bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hướng hình bầu dục vòng phòng hộ ở trong dũng mãnh lao tới. Từng khỏa hạt nhỏ cũng gấp tốc độ run rẩy, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, để Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ quang mang đại thịnh, gắt gao ngăn trở cơn bão năng lượng công kích. Cùng lúc đó, mãnh liệt cơn bão năng lượng hung hăng đụng vào Lưu Mộng trước người màu xanh tấm chắn bên trên, nhẹ nhõm đem màu xanh tấm chắn phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía bắn ra, cũng dư thế không giảm hướng về Lưu Mộng ngọn lửa trên người chiến giáp bên trên oanh kích mà đi. Hỏa diễm chiến giáp lực phòng hộ phi thường không tệ, mãnh liệt cơn bão năng lượng không còn cách nào đem phá hủy. Lực lượng cường đại quán chú đến hỏa diễm chiến giáp bên trên, trực tiếp đem Lưu Mộng đánh bay, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, rớt xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên người hỏa diễm chiến giáp bên trên vô cùng nóng hỏa diễm cũng thoi thóp, không có quá nhiều nhiệt lượng. Cùng lúc đó, mãnh liệt cơn bão năng lượng cũng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào Vương Hổ trước người tấm chắn bên trên, đem tấm chắn nhẹ nhõm phá hủy, cũng dư thế không giảm đụng vào Vương Hổ bên ngoài cơ thể chiến giáp bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tán loạn ra cường đại lực công kích, để Vương Hổ sắc mặt siết chặt, không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mấy bước, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Mà tên kia trọng thương kim đan cảnh vũ giả thì tại cơn bão năng lượng vô cùng cường đại công kích phía dưới, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bị phá hủy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hóa thành đầy trời máu thịt vụn tản mát tại bãi cỏ bên trên. Dương huynh đệ, Lưu tiểu muội, phía trước chính là Hỏa Diệm Sơn. Cổ mộ ngay tại Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp. Bất quá, Hỏa Diệm Sơn là cái này thứ nguyên không gian tiểu thế giới lớn nhất sơn mạch. Phía trên khẳng định có lấy số lượng đông đảo ma thú. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên trêu chọc những cái kia thực lực cường đại ma thú. Lặng lẽ lẻn vào đến Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp là được rồi. Đứng tại nguy nga lớn chân núi, nhìn qua nguy nga hùng vĩ Hỏa Diệm Sơn, Vương Hổ một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với bên cạnh Dương Phong cùng Lưu Mộng nói ra. Ân, ta đã biết, cái này Hỏa Diệm Sơn cao to mấy vạn trượng, trên đường có nguy hiểm gì, chúng ta ai cũng không biết, bởi vậy ta đề nghị chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày. Đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khi tiến vào lớn Hỏa Diệm Sơn bên trong, hướng lấy Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp leo lên mà đi. Không biết hai vị ý như thế nào? Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương huynh đệ nói đúng, cái này Hỏa Diệm Sơn quá tốt đẹp cao, bên trong ma thú nhiều vô số kể. Chúng ta muốn cẩn thận một chút ứng đối, muốn toàn lực ứng phó. Đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khi tiến vào Hỏa Diệm Sơn bên trong, dạng này chúng ta thuận lợi leo lên đến Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp cơ hội sẽ lớn bên trên rất nhiều. Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Hổ liền lớn tiếng đáp cùng đạo, mà một bên Lưu Mộng cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Dương Phong đề nghị. Ba người đạt tới hiệp nghị về sau, ngay tại Hỏa Diệm Sơn dưới chân mở bổ một cái lâm thời động phủ. Mỗi người chiếm giữ một cái phòng, tại động phủ cùng cửa gian phòng bố trí xuống cảnh giới pháp trận. Liền nhau nhau ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội tinh khí thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người nhau nhau từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Từ riêng phần mình trong phòng đi ra, sẽ cùng đến cùng một chỗ, rời đi lâm thời động phủ, hướng lấy Hỏa Diệm Sơn bên trên leo lên mà đi. Hỏa Diệm Sơn cao to mấy vạn trượng, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, cỏ cây xanh tươi, dã thú ma thú đông đảo. Dương Phong một đoàn người vừa tiến vào đến Hỏa Diệm Sơn bên trong, liền bị xanh tươi tốt cỏ cây che cản thân hình. Hành tàu tại xanh tươi tốt sơn lâm bên trong, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người buông ra thần thức, tránh đi dọc đường ma thú, đạp thật dày ăn mòn lá rụng, trực tiếp hướng lấy Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp vị trí leo lên mà đi. Chỉ là, tại chỗ này thứ nguyên không gian bên trong, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người thần thức bị cực lớn hạn chế, chỉ có thể kéo dài đến 100 mét phạm vi không gian, tránh thoát chung quanh 100 mét phạm vi bên trong ma thú. Không còn cách nào tránh né ngoài 100 thước ma thú. Hỏa Diệm Sơn dưới chân không có bao nhiêu lợi hại ma thú. Ba người làm dùng thần thức xem xét hoàn cảnh chung quanh, có thể dễ dàng tránh đi ma thú, lặng lẽ hướng lấy Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp leo lên mà đi. Làm ba người leo lên đến Hỏa Diệm Sơn sườn núi chỗ lúc, ma thú thực lực bắt đầu biến càng ngày càng mạnh đứng lên. Các loại pháp lực cảnh ma thú bắt đầu xuất hiện, cũng thỉnh thoảng tập kích Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người. Có điều, Vương Hổ, Lưu Mộng hai người đều là kim đan cảnh võ giả. Mà Dương Phong cũng nắm giữ kim đan cảnh vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Bởi vậy đối mặt pháp lực cảnh ma thú tập kích, rất nhẹ nhàng mà liền ứng phó tới, đem tập kích bọn họ pháp lực cảnh ma thú nhất nhất đánh giết. Tốc độ không giảm hướng về đỉnh núi phương hướng leo lên mà đi. Làm Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng leo lên đến Hỏa Diệm Sơn vạn trượng sườn núi thời điểm, chung quanh trong rừng ma thú thực lực đã tăng lên đến kim đan cảnh chi cảnh. Pháp lực cảnh ma thú đã không thấy tung tích. Ba người leo lên tốc độ lập giảm, không ngừng cùng đột kích kim đan cảnh ma thú chiến đấu. Tốc độ chậm rãi hướng lấy Hỏa Diệm Sơn đỉnh chóp leo lên mà đi. Gào, gào, gào, nương theo lấy từng tiếng thê lương sói chu thanh âm. Một song song xanh mơn mởn con mắt chiếu vào đến Dương Phong đám người tầm mắt ở trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được mấy trăm con chiều cao một trượng, dài ba trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh. Hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, móng vuốt sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo thanh lang. Xuất hiện tại Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người ngoài mấy chục thước, đem ba người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thanh lang đàn, nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên mấy trăm con thanh lang, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển minh thần thủ hộ, đem thân thể của mình bảo vệ. Cùng lúc đó, Vương Hổ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một bộ chiến giáp từ hắn thể nội hiển hiện, đem hắn thân thể bảo vệ, một cái tấm chắn từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, cấp tốc biến hóa, hóa thành một cái hình khuyên tấm chắn, đem hắn thân thể cho bảo vệ. Mà Lưu Mộng cũng không có nhàn rỗi, kiều quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, hỏa diễm chiến giáp hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể, phóng thích ra nóng rực khí tức, đem hắn thân thể bảo vệ. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn thể nội tuôn ra, tại bên ngoài cơ thể một thước chỗ, hình thành một cái hình khuyên hỏa diễm hộ thuẫn. Gào, gào, gào, từng tiếng sói chu thanh âm từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến. Mấy trăm con chiều cao một trượng, dài đến ba trượng, toàn thân phủ đầy bộ lông màu xanh thanh lang, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng phun ra từng đạo dài hơn thước màu xanh hình cung phong nhận, tạo thành lít nhà lít nhít màu xanh hình cung phong nhận mạng lưới, trực tiếp hướng về Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Trong chốc lát, từng đạo dài hơn thước màu xanh hình cung phong nhận liền xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại Vương Hổ bên ngoài cơ thể hình khuyên tấm chắn cùng Lưu Mộng bên ngoài cơ thể hình khuyên hỏa diễm hộ thuẫn bên trên, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh. Tại hình khuyên tấm chắn cùng hình khuyên hỏa diễm hộ thuẫn bên trên lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu vết, lại không cách nào phá vỡ hình khuyên tấm chắn phòng ngự. Đối mặt xông tới mặt, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa màu xanh hình cung phong nhận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ trong bắn ra, đem từng đạo công kích mình cầm sát hình cung phong nhận phá hủy. Gào, gào, gào, nương theo lấy từng đạo sói chu thanh âm, mấy trăm con chiều cao một trượng, dài đến ba trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh thanh lang bước chân, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, quơ móng vuốt sắc bén, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng ba người trên người nhào tới. Đối mặt số lượng đông đảo, từ bốn phương tám hướng nhào lên thanh lang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, nói trong tay phù văn trường kiếm,